Lạc mất cô dâu sung hỉ. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Tinh Cảnh Thiên hoàn toàn không biết chuyện bên phía tập đoàn AUPU. Lúc này, cô đang chụp ảnh couple với Vân Tiêu T3 Dong Studio. Là mẹ của hai đứa. Đương nhiên Tạ Thanh Nhiên cũng đi theo. Trong lần chụp ảnh này có tổng cộng B1A set đồ. Một bộ là Vân Tiêu mặc quân phục. Cảnh Thiên mặc chiếc áo khoác gió màu đen trị đại siêu ngầu. Bộ thứ 92 là Vân Tiêu mặc vest. Cảnh Thiên mặc lễ phục. Bởi vì cả hai đều có nhiều bữa tiệc hào môn hàng đầu. Trong phim nên trang PS3 ục chỉnh tề là điều bắt buộc. Bộ cuối cùng là quần áo ở nhà. Bởi vì hai người trong phim đều cho người ta cảm giác vô cùng ấm á 8P. Hai người họ không quá kén chọn về phương diện trang phục. Dù sao thì họ cũng đều có chỉ số nhan sắc vô cùng cao. Nhiếp ảnh gia đã gặp Vân Tiêu rồi. Ban đầu anh ta lo lắng rằng diễn viên tân binh Cảnh Thiên sẽ bị lu mờ. Nhưng sau khi nhìn thấy Cảnh Thiên, mắt của nhiếp ảnh gia sáng lên. Này, này, Tạ Thanh Nhiên không nhìn được nữa. Bà đưa tay ra vẫy vẫy trước mắt nhiếp ảnh gia. Khi nhiếp ảnh gia hoàn hồn lại, bà mới nói. Anh đang nhìn cái gì thế hả? Anh là một ông già 50 tuổi rồi. Có thể đứng nhìn con gái nhà người ta lâu như vậy được không? Lúc này nhiếp ảnh gia mới gượng gạo cười he he. Không tiếc lời khen ngợi. Chủ yếu là do cô Cảnh thực sự quá xinh đẹp. Với ngoại hình này của cô Cảnh thì chắc chắn có thể siêu hot. Tạ Thanh Nhiên nghe lời của nhiếp ảnh gia, khóe miệng kiêu ngạo bĩu ra. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem. Con bé là, nếu không nhìn thấy ánh mắt của Vân Tiêu thì bốn chữ. Con gái của ai? Suýt nữa đã được thốt ra rồi. Tạ Thanh Nhiên nuốt nước bọt. Tính hết sự bực bội này lên đầu nhà họ Cảnh. Nhiếp ảnh gia nói. Này chị gái, chị nói chuyện kiểu gì thế hả? Năm nay tôi mới có 32 thôi. Sao lại nói là 50 chứ? Tạ Thanh Nhiên sửng sốt. À, cậu này. Cậu đã bị xã hội vùi dập mạnh mẽ như thế nào mới chín chắn thế này hả? Anh trai nhiếp ảnh gia. Cảnh Thiên đang cúi đầu xem bản thảo với Vân Tiêu. Không nhịn được mà phì cười. Tôi thấy quần áo cũng tạm. Nhưng bản thảo cần phải sửa đổi. Vân Tiêu ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Ảnh đế, muốn sửa chỗ nào? Tất cả các cảnh tôi và Cảnh Thiên hôn nhau hay thân mật đều xóa hết. Đó là em gái của anh ta đấy. Em gái ruột, cùng bố cùng mẹ, hà, quản lý dự án hét lên, muốn hỏi tại sao, nhưng Vân Tiêu đã nói như vậy rồi. Hắn là anh ta không muốn có những cảnh quay quá thân mật với Cảnh Thiên. Điều này, hai người này là couple đấy, ngay cả mấy thứ cơ bản của couple cũng không chụp, vậy thì họ chụp cái gì? Vân Tiêu nhìn ra vẻ phiền muộn lo lắng của trưởng phòng kế hoạch thì liên nói. Không nhất thiết phải hôn mới là couple. Cảnh Thiên ở bên cạnh gật đầu liên tục. Vốn dĩ cô đã thích sự sạch sẽ. Không thể vì 100 triệu mà hôn người khác được. Hơn nữa người đó lại là anh trai ruột của cơ thể này. Nhìn thấy Cảnh Thiên cũng đồng ý không chụp ảnh thân mật với Vân Tiên. Lúc này quản lý dự án hoàn toàn không còn cách nào nữa. Vậy thì ảnh đế Vân cảm thấy phải như thế nào thì mới có thể tạo được hiệu ứng couple? Thay quần áo vào trước đã. Tôi sẽ chỉ đạo. Quản lý dự án. Cách chương.